Bắt đầu từ hệ thống Đại Boss, chương 16 giờ 16, giới linh chẳng là cái thá gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tỉnh dậy cơn thác loạn, Nguyễn Khang bật đèn lên xem hai kẻ vui vẻ với hắn ra sao. Cái đèn vừa bật lên hắn hoảng hốt tai, người đó là em của La La. Hắn hiểu vì sao núp trong phòng La La rồi, là để tạo bất ngờ cho La La. Bây giờ thân thể cả hai toàn vết tích của hắn, sao ăn nói được với La La. Mà Jin anh làm gì trên phòng em thế? La La đi về thấy hai cô em gái và Nguyễn Khang đang trần truồng liền hỏi, hắn quên luôn cô công chúa này bị ngốc. Giải thích không có tính thuyết phục, tuy nhiên La La tin là được. Lúc này Momo, Nana tỉnh dậy, thấy chị hai liền khóc, chỉ mặt hắn nói. Tên độc ác này hành hạ bọn em muốn chết. Momo, Nana bị hắn dụ dỗ một hồi hết khóc, đi chơi với La La, cũng sắp đến ngày dạy học năm tới rồi. Hắn nhớ không nhầm sẽ có sự xuất hiện của Yui thì phải. Đi tắm cho thư giả, bỗng nhiên Yami đi vào bóp lấy CC hắn, mặt đỏ ửng nhìn hắn. Ngươi thích không? Vậy ngươi có thể thích ta chứ? Yami nhìn hắn, đáp lại là một nụ hôn ngọt ngào. Khi hắn làm tình, Yami luôn quan sát, cô muốn hắn chú ý đến mình hơn. Em ngốc à, tất nhiên tôi thích em nhưng cần thời gian để em thích tôi. Nhưng giờ em đã thích tôi không ngại đâu. Hắn đút CC của mình vào trong LN Yami, la lên trong sự đau đớn, hắn đưa tay cho Yami cắn. Sau một lúc hết đau, Yami bảo tay Nguyễn Khang ra, tận hưởng khoái cảm cùng hắn. Một tiếng sau Yami ra tận 5 lần, hắn bắn 1 lần. Ôm Yami thay đồ cuối cùng để cô ấy lên giường, nhìn Yami ngủ ngon Nguyễn Khang rất vui, cảm giác như nhìn La La vui vẻ, nhìn cha Hae-in cười, Haruna ôm hắn, Brian ngại ngùng nhìn hắn, Lucifer đánh yêu hắn, khi Tiểu Tuyết hôn hắn. Hắn nằm xuống ngủ với Yami, cảm xúc không đơn thuần là dục vọng nữa, thích cảm xúc này khó tả. Chỉ cần thấy Yami cười hắn liền rất vui, cảm xúc này xuất hiện khi thấy chúng nữ vui vẻ với nhau nữa. Đây là thứ cảm xúc hắn chưa từng có ở kiếp trước, đã tự hứa hắn sẽ bảo vệ nữ nhân của hắn ở kiếp này. Bỗng nhiên đang nằm bên Yami thì cơ thể đau lên rất khó chịu, cơ thể dần tan biến, tuy nhiên dùng quyền năng kiêu ngạo hắn đã dừng lại được. Tinh ký chủ đã bị thế giới này đuổi đi, hiện đang phản phệ. Có cách nào không? Có hai cách, một kết thúc phó bảng đi đến thế giới khác. Hai ăn đi linh trí của thế giới trở thành linh trí mới. Chọn cách hai vậy. Sáng hôm sau, lớp học bị thay đổi, Brian bị chuyển đi, lớp có thêm vài người mới, Yui là kẻ hắn nhắm đến, cơ thể đang bị phản phệ nên hắn nhìn có vẻ yếu đi, Yui chỉ biết hắn là thầy giáo chăm chỉ, bệnh tật. Hai tuần sau, phòng bệnh của trường, thầy ổn chứ? Yui đầy vẻ lo lắng hỏi hắn, Yui nghe thầy giáo mới rất đẹp trai, dạy rất hay. Chăm chú nhìn hắn giảng dạy, cô rất vui khi thấy hắn khỏe mạnh như thế, tuy nhiên cô cảm thấy càng ngày hắn càng yếu hơn. Thời gian không còn nhiều nữa rồi, thầy thích em. Đúng, phản phệ càng nặng thêm thì hắn sẽ dần dần yếu đi, cuối cùng sẽ bị đuổi ra khỏi thế giới này. Yui bất ngờ chưa kịp làm gì, thì Yui bị kéo xuống trao cho nụ hôn, tuy lý trí nó không còn, cơ thể nói có, Yui bị Nguyễn Khang quật xuống giường cởi đồ ra. Thầy không được đâu, Yui nói, tuy nhiên cơ thể đang không phản kháng. Đốt CC vào trong Yui la lên, sau một lúc Yui dần cảm thấy sướng, 30 phút sau cô gái tận 5 lần. Sướng quá, ra lần thứ 6 cũng là lúc Nguyễn Khang ra bên trong, Yui được Nguyễn Khang dùng điều khiển không gian đưa về nhà. Thời gian sắp hết lúc này, không gian bị bẻ đôi, một chiều không gian khác mở ra, một thằng mập xuất hiện ra, không sai, đây là giới linh của to lớp Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi là kẻ xâm lược ư, đi chết đi. Giới linh lao đến, đấm Nguyễn Khang nhưng điều không trúng. Quyền năng của chúa quỷ phẫn nộ, phàm ăn. Cơ thể giới linh dần bị nuốt, ông ta quyết định chơi sống chết, tung quyền lao đến, tuy nhiên bị Nguyễn Khang cắn một cái, nuốt chừng cả cơ thể. Tinh hoàn thành nhiệm vụ, giới linh phân thưởng, dược tinh linh huyết mạch. Vũ trụ trong cơ thể giản nở ra một thiên hà rộng lớn xuất hiện, sau đó ba hành tinh cũ chui vào trong, thành công quy phục giới linh, hồn tu trực tiếp nhảy đến tam tinh. Đã 6 tháng nữa trôi qua, thức tỉnh huyết mạch dược tinh linh trao cho hắn khả năng đặc biệt gọi là thủy dịch tuyệt thảo, mô tả đại khái là khi uống mọi thứ chất lỏng từ cơ thể hắn, người uống nước miếng sẽ được trị bách bệnh, uống máu tăng thọ mệnh, uống tinh tăng độ khỏe mạnh, kẻ tu tiên hay tu pháp gì đó đều đối với mọi chất lỏng của hắn đều là tuyệt phẩm thần dược cải lão hoàn đồng, đã phương phá đột phá cho nên trên vạn giới bộ tộc linh dược đã tuyệt chủng trong vạn giới. Phải biết vạn giới rộng cỡ nào mà dược tinh linh đã tuyệt chủng xóa sổ toàn bộ trong vạn giới, chẳng còn dược tinh linh, tuy nhiên yêu tinh là truyền nhân xa của dược tinh linh, được thiên nhiên yêu ái, nhờ thức tỉnh huyết mạch này hắn đã trở thành thủy tổ yêu tinh thay gọi là eo. 6 tháng vừa trôi qua, thế giới này mượn linh lực của hắn cải tạo thế giới này, trở thành một tiểu thế giới có linh lực. Thế giới ở đây chỉ toàn bộ vũ trụ của một tác phẩm. 6 tháng này hắn dành để vui chơi với dàn harem, cũng sắp phải đến thế giới trung cấp, một thế giới rất nhiều kẻ mạnh. Trong 6 tháng có thêm 3 cô gái vào harem, lần lượt là Mia, Nemesis, cuối cùng là Kyoko. Thế giới này đã trở thành thiên hà trong vũ trụ cơ thể hắn, điều này có nghĩa là hắn có thể sáng tạo mọi thứ trong thế giới này. Việc linh lực xuất thế, hắn đã vạch sẵn trò chơi, đưa phương pháp tu luyện mà hắn biết cho Zid, làm ông ta phục hồi thời đỉnh phong. Đưa harem vào trong không gian thứ nguyên trước sự chào đón của Lucifer, chúng nữ kinh ngạc với tòa cung điện này, bỗng nhiên sát khí phóng xuất, kiếm ý xuất hiện ra chém đến Nguyễn Khang. Đồ cha nam chết đi, nghe giọng liền biết là cha Hein, nhờ Nguyễn Khang hướng dẫn hấp thu tiên khí, cha Hein đã trở thành tu tiên giả, tu vi hiện giờ là trung cấp tam tiêu tu. Khác với hắn, tiên tu trong không gian thứ nguyên chia ra làm 9 cảnh giới do hắn sáng lập, không cấp, thị cấp, thể cấp, cốt cấp, hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, chân cấp, cuối cùng là nguyên cấp, mỗi cấp chia ra thành 10 tinh, tuy nhiên khi vượt nguyên cấp chính thức được trở thành tiên tu. Cuối cùng là chức nghiệp, làm cho kẻ đó có thiên phú thay không, 1 sao tối hiểu chỉ là thể cấp, 2 sao tối hiểu trung cấp, 3 sao tối hiểu là thượng cấp, 4 sao tối thiểu là chân cấp, 5 sao tiềm năng vô hạn. Thể loại khí cha Hein vừa chém là gì thế? Tinh là kiếm ý, kẻ tu luyện kiếm có thiên phú sẽ có thể luyện kiếm ý, càng hiểu về kiếm thì kiếm ý sẽ tăng cường thêm, trở thành kiếm vực, thì trong kiếm vực mọi vũ khí phải dung sở, trở thành lĩnh vực mọi thứ là kiếm, kiếm vạn quy tông chém ma chém Phật. Cái đờ mờ khủng bố, Nguyễn Khang trong lòng la lên, cha Hein lúc này chém thêm một kiếm, tuy nhiên, cơ thể Nguyễn Khang né tránh không cần nhìn nhờ linh hồn phân tách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên cơ thể Nguyễn Khang rung chuyển, khí thế đế vương bộc phá, hai tay vung lên, chúng nữ tưởng hắn đánh chỉ, cả có vài lần hắn kể vào cha Hein cho bọn họ nghe, tuy không hiểu cha Hein nói gì nhưng hiểu tên cha nam này chết chắc, ai ngờ hắn trực tiếp đánh vợ. Mặt đất rung chuyển, khói bụi mù mịt, khí thế như con hổ biến mất, hay vào là mèo con, khói tan đi. Nguyễn Khang đang ôm chân cha Hein cầu xin. Không gian thư nguyên đã đưa thông tin cho harem nên giờ mọi người mới hiểu hắn nói gì với cha Hein. Bà xã anh xin lỗi mà. Momo, Nana, Brian, Yami, Yui, Lala, Mia, Nemesis, Kyoko, Haruna nhìn hắn không ngờ hắn sợ chị cả thế. Cha Hein lôi hắn vào không quên quay lại nói. Hắn là khổ mấy đứa nhiều rồi. Cha Hein nó giọng tức giận nhìn Nguyễn Khang. Nguyễn Khang bị phạt quỳ một gốc, Phượng Thiên Hỏa và Lucifer đang chăm sóc hắn, trong khi chúng nữ nói chuyện. Hễ anh ấy mất tận nửa năm để cua chị à, Haruna nói. Còn em chỉ vài tiếng. Lala buồn bực nói, phía bên Momo, Nana đỏ mặt, từ lần đầu gặp chưa đến 5 phút bọn họ đã làm tình, sau đó hắn chịu trách nhiệm chăm sóc hai người chu đáo. Còn em, 1 tháng, Haruna nói, còn em lần đầu gặp hắn em đang làm con trai, trong cơ thể em còn một người con gái, bằng cách nào đó hắn biết được liên tục thả thính cuối cùng em dính. Hắn dùng cách nào đó để bọn em hòa là một. Mọi người may mắn quá. Mia nói vì cô là kẻ chủ động cua Nguyễn Khang. He he, hắn thích ta làm mọi cách để làm ta thích hắn, cuối cùng lại thành công. Nemesis nói, em gặp anh ấy khi đang đóng phim, lúc đó anh ấy bắt chuyện, ngày qua ngày em dần có tình cảm trao lần đầu cho anh ấy. Kyoko nói, không biết chủ nhân yêu ai nhất nhỉ. Lucifer nói, Nguyễn Khang muốn ký đầu con quỷ này ghê. Anh Majin anh thích ai nhất? Nhiều tiếng la lên, Majin, anh ấy tên là Song Jin Win mà. Cha Hein nói, Nguyễn Khang bị chúng nữ nhìn chằm chằm. Anh rất nhiều tên, Nguyễn Khang nói, vậy sao? Bỗng nhiên tất cả bị trói lại bởi xúc tu. Phượng Nhi ra ngoài chơi, đuổi Phượng Thiên Hỏa đi, Nguyễn Khang cười tà, xúc tu kéo Nemesis lại. Hắn trao cho cô ấy một nụ hôn, sau đó, mút liếm 3 tinh tay Nemesis, Nguyễn Khang nằm xuống. Nemesis đút cc hắn vào trong, lúc này mấy đầu xúc tu trọt vào trong lồn của chúng nữ, chỉ là nấp nấp thôi. Nemesis rên lên liếm láp toàn thân hắn, ra tận 3 lần, cuối cùng bị bắn tinh vào trong, Nemesis được buông tha. Tiếp theo đến cha Hein bị xúc tu trói, cha Hein bỗng nhiên được thả, cảm giác được thứ gì đang trong LN, cha Hein rên lên mới 2 ngày ngỡ nghìn năm, ngực lắc lư lên xuống khi nhấp, Momo, Nana, Lala được thả ra. Lala bị hắn ôm vào bằng tay phải sẵn đó bóp ngực Lala, Momo liếm tay hắn đôi khi lấy tay hắn cạ vào MULN, Nana liếm ngực hắn, Cha Hye-in sau một tiếng không chịu nổi liền ngủ đi. La La vào thay, Kyoko cùng Mia thả ra hai người tranh nhau hôn hắn. Haruna cũng được thả chạy lại vui chơi. Brian, Yami vừa xuống đã tranh làm tình cảnh tượng hoang dâm vô độ. Cách chương.